Cuộc xung đột giữa thế giới Hy Lạp ở Nam Địa Trung Hải với thế giới phương Đông vùng Bắc ven biển Tiểu Á chỉ còn là chuyện ngày giờ.